Chương 215, bắt rùa trong hũ. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ thụ thương, còn không có chỉ hoãn qua đến từ tế dệt đen, hắn liền lặng lẽ theo sau, nhập thân vào sẻn dù hạt hỉ dạ mạ khối này máu trên thịt dệt đen. Cái này vốn là cả gụ dạ một tia ý chí chỗ sinh ra chi vật, hắn cũng không có thực thể, hắn màu đen thân thể chỉ là một cái hình thái bên trên biểu hiện ra mà thôi, cho nên hắn có thể bám vào khối này máu trên thịt. Nguyên bản hắn coi là Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ dựa theo hắn tại trên tấm bia đá lưu lại chỉ thị, âm dương hợp nhất sẽ chỉ đem sẻn dù hạt hỉ dạ mạ khối này huyết nhục cho dung nhập tại trong người chính mình. Lời như vậy hắn về sau liền có thể từ Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể thoát thân mà ra, nói là nội tâm của hắn ý chí, là một cái khác hắn nhưng mà ai ngờ đến, gia hỏa này thế mà không có tan tại trong người chính mình. Hơn nữa còn có tiên thuật trả cờ dạ biết dùng tiên thuật trả cờ dạ đến tẩm bổ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Huyết nhục mang dương thuộc tính tiên thuật trả cờ dạ gặp gỡ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào sẽ như thế nào, dương cùng dương hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau giống như là phản ứng hóa học, chớp mắt liền đem ra sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên thân thoát ly lại còn sống khối thịt cho kích thích một đoàn mang theo một thuộc tính màu trắng vật thể liền từ khối thịt phía trên bành trứng ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có dùng trả cờ dạ đến tạo nên cái này bành trướng vật hình thể, cho nên trước mặt đồ vật trướng thành một cái cầu nhưng mà nửa trắng nửa đen, cái này đen, tự nhiên là Zden. Lúc này Zden một bước, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có dựa theo hắn suy nghĩ đến, hắn cũng không tốt nói là Uchiha Mạ Đạ Dạ ý chí vậy, hắn cũng chỉ có giống cái này còn tại nhảy nhót, hiện lộ rõ ràng mình còn có sinh mệnh màu trắng vật thể. Hắn cũng phải để màu đen vật thể phập phù lên, bất quá nhất định phải biểu hiện như lúc sơ sinh hài nhi hoàn toàn không có ý thức tự chủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn lên trước mặt đen trắng lúc nhích hình cầu, sắc mặt không tốt. Bởi vì, cái này nhìn thật sự là nhìn buồn nôn, nhưng mà này còn là từ hạt hỉ dạ mà một cái bị cắt bỏ khối thịt diễn hóa tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ càng xem càng cảm thấy buồn nôn, nhưng hắn nhất định phải nhìn, nhất định phải làm ra một bộ nghiên cứu dáng vẻ. Lúc này, hô hô hô trong sơn động truyền đến một trận gió hơi thở thổi thạch tiếng rít. Ân Giang chống đỡ lấy thân thể, Uchiha Mạ Đạ Dạ từ từ hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Mà lúc này, thoát ly Uchiha Mạ Đạ Dạ tầm mắt cầu trong cơ thể, Zden có chút sầu lo. Làm sao bây giờ, là thừa dịp hắn không có chú ý thời điểm đào tẩu một lần nữa tuyển một thời cơ xuất hiện không? Nếu là ta hiện tại vừa đi, cái này đen trắng nửa nọ nửa kia hình cầu cũng chỉ thừa trận nhìn, sẽ để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ nghi ngờ về sau lại đối bất luận cái gì màu đen vật thể có đặc biệt chú ý. Thế nhưng là không một lần nữa tìm cơ hội, như thế nào mới có thể lắc lư Uchiha Mạ Đạ Dạ nói là ý chí của hắn, để hắn hoàn toàn tín nhiệm mình. Xoắn suýt Zden là xoắn suýt không so. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chậm rãi đi trở về. Thật chỉ là phong thanh đúng. Đến cho này sơn động bố kế tiếp kết giới mới được, phòng ngừa người khác phát hiện. Giống như nói một mình, sau khi nói xong Uchiha Mạ Đạ Dạ liền kéo lấy mình cái kia vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ thân thể đi bà tờ đầu chuyển động. Tại sơn động bốn phía khắc họa tốt thuật thức về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh mẽ đập hai tay. Phong ấn thuật, xích dương chi trận xích hồng sắc hàng rào kết lên, đem cái sơn động này triệt để bao gồm đi vào, hình thành một cái phong bế không gian. Lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng pha cờ hoa ra một vòng tiếu dung. Lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng pha cờ hoa ra một vòng tiếu dung. Đã vì dụ dỗ ra Zden cái này phía sau màn hắc thủ bọn hắn đều phí hết làm sao lớn công phu. Đối Zden bọn hắn làm sao có thể không tốn nhiều điểm công phu an bài trận này đối chiến công việc. Vốn cũng không dùng thương lượng quá lâu nếu là an bài cặn kẽ như vậy. Chiến đấu này cuối cùng cũng sẽ không xảy ra. Hồ Uchiha Izuna ngoài ý liệu xuất hiện một vòng tử nguyệt. Konoha náo động như thế nhiều ngày đến nay, vẹn vẹn chỉ có cuối cùng một ngày ba người bọn họ mới bắt đầu an bài phải đánh thế nào. Mà lúc trước, Uchiha Izuna nhưng là một đối một chỉ đạo Uchiha Mạ Đạ Dạ học tập trạng thái tiên nhân, đồng thời còn để Uzuma Kimito dạy một chiêu như vậy phong ấn thuật một cái tuyệt đối phong bế. Tuyệt đối bịt kín kiên cố không gian với lại Uchiha Izuna mình QNZ không có nhàn rỗi, hỏi sẻn dù hạt hì giả mà muốn tới huyết nhục của hắn không, phải nói là tế bào. Uchiha Izuna liền bắt đầu nghiên cứu lên, như thế nào mới có thể để sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào hoàn toàn phát huy ra cuối cùng. Hắn phát hiện trạng thái tiên nhân tiên thuật trả cờ dạ đối hạt hỉ dạ mạ tế bào có hiệu quả, mặc dù so ra kém dẹt trắng như thế, nhưng cái này đầy đủ ngay trước hết thể đều chuẩn bị xong về sau. Uchiha Izuna mới dám đối Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nói có thể hành động. Ngay lúc đó sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, Uchiha mạ đạ dạ còn cảm thấy có chút tờ gấp, đương nhiên là bởi vì vẹn vẹn số ngày chuẩn bị nhiều chuyện như vậy, liền lập tức hành động cái này xác thực tới nói là hơi gấp một chút. Nếu như đơn thuần dẫn xuất dẹt đen chuyện bọn hắn chẳng những không cảm thấy gấp, ngược lại còn sẽ cảm thấy quá chậm. Tốt nạ mở cụ gì, các ngươi về trước đi thông linh giới. A ân dẹt đen một mặt một bước, nghịch hướng thông linh Uchiha mạ đạ dạ, đây là muốn làm gì? Là mạ đạ dạ đại nhân bình xương ngủ cùng một chỗ. Một đám nạ mở củ gì nhao nhao biến mất, bất quá còn dư hai cái nạ mở củ gì tại Uchiha mạ đạ dạ bên cạnh. Uchiha mạ đạ dạ quay đầu, nhìn qua cái này một đoàn buồn nôn cầu, hắn cười, chơi vui à, phía sau màn hắc thủ nặc đến triệu dứt lời nửa ngày, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Dẹt đen, hắn khẳng định không thể phát ra tiếng, đường giả bộ, ta biết cái này bộ phận màu đen là ngươi, cái không gian này đã là phong bế, ngươi chạy không thoát. Bị phát hiện ngươi là thế nào phát hiện được ta cái này buồn nôn cầu trên hạ thể, bộ phận màu đen chốc ra, hình thành một cái màu đen âm ảnh không coi Uchiha mạ đạ dạ tính dẻo tuyệt bộ dáng, lúc này dẹt đen chỉ là một đoàn đen ảnh. Uchiha mạ đạ dạ cười, cái này thí nghiệm chúng ta đã sớm đã làm, tiên thuật trả cờ dạ gặp được hạt hỉ dạ mạ tế bào chỉ có màu trắng vật thể bành trướng đi ra, căn bản sẽ không có màu đen xuất hiện. Chúng ta dẹt đen một cái liền tóm lấy Uchiha câu nói này từ mấu chốt DNG, chúng ta Izuna còn có hạt hỉ dạ mạ ba người chúng ta.